Chương 1364, lão tổ trở về. Chương 1364, lão tổ trở về. Chít chít chít chít, yêu hỏa hố to ở bên trong, lập tức truyền đến một hồi tà ác yêu dị, đau đầu người khác muốn nứt thanh âm. Giống như là ngàn vạn ma đầu theo cửu lũ hoàng tuyển ở chỗ sâu trong phát ra nhẹ răng cười, hoặc như là vô số sâu tụ tập cùng một chỗ vặn vẹo nhúc nhích, vô luận vu man tu sĩ, quỷ tần kỵ binh hay vẫn là huyền hổ thiết vệ, tất cả đều cảm thấy màng thai xe rách, trái tim phát nhanh, ẩn ẩn có cảm giác nôn mửa, mặc dù vận khởi quanh thân linh năng ngăn cản, cũng không cách nào áp chế đáy lòng khiếp sợ cùng sợ hãi. Cái kia hố to trong xanh mơn mởn quỷ hỏa, lại như là bị người dô y lên một hồ lô dầu nóng. Đang một tiếng, đông nhiên lẻn đến cao vài chục trượng, phảng phất giống như một cây dương nanh múa vướt giữ tợn hỏa cây. Vô số hỏa tinh như thiên nữ tán hoa, bắn về phía chu vi người xem, giống như là tam muội chân hỏa gặp phong tiểu trường, phiêu diêu tàn sát bừa bãi, làm cho tràng diện một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người kêu cha gọi mẹ địa chạy chối chết. A a a a, hố to ở chỗ sâu trong, truyền đến Hắc Nguyệt Tôn giả tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thật giống như hắn đang tại thừa nhận trên đời tàn khốc nhất tra tấn. Sở hữu vu man tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, kinh hãi gần chết, cờ ơn ở tiêu hao toàn bộ linh năng, mới có thể làm cho hai chân của mình không đến mức phát run. Bọn hắn hay vẫn là lần đầu nghe được Hắc Nguyệt Tôn giả vị này vu nam năm lộ đệ nhất cao thủ, phát ra như thế thê lương kêu thảm thiết. Nương theo lấy Hắc Nguyệt Tôn giả kêu thảm thiết, còn có sóng sau cao hơn sóng trước cười quái dị, một thanh lại tiêm lại lợi, coi như theo dỉ sắt ở chỗ sâu trong cùng tầng nham thạch trong khe hở phát ra thanh âm kêu lên. Nham ôn lòng, nhìn rõ ràng ta là ai, chúng ta vài chục năm nợ cũ, rốt cục có thể hảo hảo tính cả tính toán. Á, Nham ôn long tiểu là Hắc Nguyệt Tôn giả vốn tên là. Từ khi hắn trở thành hiệu lệnh mười mấy cái đồng trại, uy chấn vu nam năm lộ nguyên anh lão quái về sau, tiêu cực ít có người dám can đảm gọi thẳng kỳ danh dô y, thậm chí liền Hắc Nguyệt Tôn giả bốn chữ, đều không phải bình thường vu nhân dám kêu ra mì hệ nở dê. Tuyệt đại bộ phận vu nhân, nhìn thấy hắn là, đều muốn phủ phục trên mặt đất, tất cung tất kính gọi một tiếng lao tổ. Nhưng là bây giờ, vị này lao tổ, nhưng lại tại trước mắt bao người, rơi xuống cực kỳ bi thảm kết cục, không ít mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, già nua lớn tuổi vu man tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy đạo này quái thanh có chút quen hay. Không phải âm điệu, mà là ẩn chứa tại trong giọng nói cái loại này, tà lệ càng rỡ, sát khí chu nở dê thiên hương vị, bọn hắn tất cả đều như mày, cẩn thận nhớ lại lấy. Đồng nhiên, trong đó một gã lao vu toàn thân run lên, da mặt sáng ngắt, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra ách ách ách ách quái gọi, dĩ nhiên là bị chôn sống dọa phá gan. Á, Hắc Nguyệt Tôn giả tại thần bí nhân kia vật trà đạp phía dưới, hào không một chút sức hoàn thủ. Mà ngay cả ngay từ đầu cao vút tiếng kêu thảm thiết, đều tại sau một lát, biến thành đứt quãng thân âm. Thân âm đã đến bé nhất khi còn yếu, chợt nghe răng rắc mấy trăm âm thanh bạo hưởng ngưng tụ thành một đạo, giống như là Hắc Nguyệt Tôn giả quanh thân cốt cách đều tại lập tức bị bẻ gãy đập vụn. Ngay sau đó, yêu hỏa hô một tiếng, lại lần nữa sáng ngời một cấp số, một cỗ huyết tương theo hố to ở chỗ sâu trong phun xông tới, bị yêu hỏa đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có mấy cục xương cùng nửa cái đầu lâu, thực sự tại thoáng qua tầm đó, tan thành mây khói hưu xanh mơn mởn quỷ hỏa, lập tức đều rút về đại trong hầm, nếu không gặp nửa cái hỏa tinh. Hố to trong xương mù màu lục bốc lên, dần dần bắt đầu khởi động mà ra, như một mảnh yên ba hạo miểu hồ lớn, phảng phất muốn cùng ánh bình minh địa vị ngang nhau. Phương viên vài trăm mét, đều bị xương mù màu lục bao phủ. Cái này xương mù màu lục giống như là do vô số yêu ma ngưng tụ mà thành, ủng có tà ác thánh mạng, hướng bốn phía phát ra tê tê thanh âm, thỉnh thoảng duỗi ra một mảnh dài hẹp xúc tu, muốn đem quanh mình tu sĩ đều kéo vào trong sương mù. Mặc dù thở nhỏ sinh trưởng tại Vu Nam Yên Trướng chi địa, am hiểu bàng môn tà đạo, vu cổ chi thuật vu man tu sĩ, đều chưa từng thấy qua như thế quỷ dị cảnh tượng. Lại càng không cần phải nói từ đó nguyên, bắc địa mà đến huyền hổ thiết vệ và quỷ tần kỵ sĩ rồi cảm giác đến sương mù màu lục ở chỗ sâu trong truyền đến cường đại vô cùng linh năng uy áp, phảng phất giống như một đầu hồng hoang cự thú đang tại phá ke nở mà ra. Sở hữu tu chân giả đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai đùi run run, không biết làm sao. Lục trong sương mù, sóng cả phiên cuộn, dần dần lồi hiện ra một đoàn hình người lớn nhỏ sương mù đoàn. Sương mù đoàn phát ra tê tê thanh âm, hướng bốn phía tảng ra, vừa mới đã chấn áp Hắc Nguyệt Tôn giả nhân vật thần bí, rốt cục hiện ra nguyên hình. Chợt nhìn, người này vóc người không cao, hơi có chút thon gầy, khuôn mặt giống như là thiếu niên non nớt. Nhưng khỏe mắt che kín nhỏ vụn nếp nhăn, cùng với cặp kia thâm thúy như biển, thỉnh thoảng lập lòe hung ác lệ hào quang con mắt màu đen, hơn nữa có chút mơn lên, như hai phần dao cầu giống như bờ môi, rồi lại làm cho người sợ không rõ ràng lắm hắn chính thức niên kỷ. Hắn xuyên lấy một thân phảng phất do quỷ hỏa ngưng tụ mà thành rộng thùng thình lụa bào, đầu đầy như thác nước tóc đen tiểu tùy tùy tiện tiện tán lạc tại sau đầu, thỉnh thoảng tại quỷ hỏa tô đậm phía dưới, không gió mà lên, cùng loạn mu a hắn hư hư trôi nổi ở giữa không trung, hai tay lưng đeo, không kiêng nể gì cả địa phóng thích ra mạnh mẽ vô cùng linh khí, từng đạo chấn động xé rách không khí, hình thành mắt thường có thể thấy được rung động, hiện lên hình tròn hướng bốn phía khuếch tán. Vừa mới đem một gã nguyên anh láo quái triệt để hóa thành nước mủ, lại đem nước mủ đều tan thành mây khói, ta y hà nở mà nói, tựa hồ là một kiện không cần tốn nhiều sức việc nhỏ. Giờ phút này, đối mặt kể cả một gã nguyên anh, mấy tên kết đan ở bên trong mấy trăm tu sĩ, hắn cũng không có nửa điểm để ở trong lòng. Cái kia lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt tùy ý quét tới, thật giống như trên mặt đất nằm sấp lấy đều là một đám gà đất chó kiểng. Từng cái bị ánh mắt của hắn quét đến tu sĩ, đều cảm thấy mình đang nằm tại một ngụm trạm dưới đao. Tùy ý này quân xử lý không ít vù man tu sĩ cả gan nhìn trộm xem nhìn, đã thấy người này lông mày trong nội tâm, vốn là có một đoàn nho nhỏ màu xanh lá bớt, hình như là một cái màu xanh lá điểm nhỏ, nhưng lại tại linh năng kích động phía dưới, như nhỏ tại tuyên giấy mực nước giống như, chậm rãi choáng luân ra, dần dần chiếm cứ cả khuôn mặt nửa bộ phận trên, hình thành một đầu thanh sắc đại thiếu. Hình dạng cái này đầu thanh sắc đại thiếu, vỗ cánh muốn bay, chiếm cứ hắn trên nửa khuôn mặt, hoặc như là cho hắn mang lên trên một trương mặt nạ, làm cho người này lộ ra càng thêm biến hóa kỳ lạ khó lường, khó có thể nắm lấy bộ dạng này tà dị đến cực điểm hình dáng tướng mạo, làm cho vu man các tu sĩ đầu quả tim run lên, nhao nhao nhớ tới một cái sớm đã biến mất mấy chục năm, nhưng như cũng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể say giấc danh tự linh, linh, linh thiếu không chờ bọn họ. Kêu to ra người này danh tự, người này đã tại một hồi khắc khắc trong tiếng cười quái dị, lục bào run lên, chân tướng là một đầu bụng đói kêu vang đại thiếu, hướng ở đây một danh kha cờ nguyên anh Hàn Nguyên Thái đánh tới Hàn Nguyên Thái vừa mới vận công đêm đầy mặt quỷ bí đến cực điểm độc châm rút ra, tiêu cảm giác đã đến một cỗ so với chính mình càng thêm mạnh mẽ linh năng uy áp đập vào mặt tới, trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm hắn không hổ là ưu vân trên đại thảo nguyên số một số hai cao thủ. Đứng đầu, gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, một thanh khảm nạm lấy mấy chục khỏa lang nha, giống như là chiến đao, hoặc như là cái cơ kỳ môn binh khí sao trong tay, quanh thân linh diễm ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu lưng đeo hai cánh cự lang ngao ngao ngao a linh diễm cô động mà thành cự lang, như là vật còn sống giống như rõ ràng rành mạch, hai cánh chấn động, hướng cái này thần bí quái nhân đánh tới. Chít chít chít chít quái nhân quanh thân quấn quanh xương mù màu lục, lần nữa phát ra rợn người thai đau nhức thét lên, xương mù màu lục trong đỗng nhiên sinh ra 7-8 chỉ gầy trơ cả xương quỷ thủ, một nửa chụp vào cự lang, một nửa khác tắc thì công hướng Hàn Nguyên Thái lại là này chiêu Hàn Nguyên Thái vừa sợ vừa giận, lần này rốt cục cảm giác đến, tại quỷ hỏa ngưng tụ mà thành quỷ trào bên trong, còn ẩn chứa mấy trăm căn yếu ớt bút lông sói, nhu nhược không có xương, theo gió lẹn vào độc. Châm cuối cùng là cái gì pháp bảo? Âm hiểm như thế ác độc tuy nhiên nhìn thấu đối phương thần thông, nhưng loại này chất chứa tại quỷ hỏa chúng độc châm, đem linh khí công kích cùng pháp bảo công kích dung làm một thể, thiên biến vạn hóa, thủ khó ứng phó Hàn Nguyên Thái trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng vận khởi 12 vạn phần tinh thần, một cây phân biệt chất chứa tại quỷ hỏa chúng độc châm, tuyệt đối không thể để lộ hơn phân nửa căn đúng lúc này trong lòng của hắn đống. Nhiên báo động đại sinh, quanh thân cốt cách một hồi tạch tạch tạch kết loạn hưởng. Ngạnh xanh xanh phía bên trái bước ra nửa bước. Trong tay lang nha chiến đao nhưng lại vô thanh vô tức địa đứt gãy thành hai đoạn, đứt gãy chân nhắn như kính, nhìn không ra nửa chút không trọn vẹn lại là một cây so độc châm càng mảnh gấp 10 lần, vô ảnh vô hình, sắc bén vô cùng vân mẫu sợi tơ, theo trước mặt hắn thổi qua nếu không có phản ứng nhanh nhẹn, căn này vân mẫu sợi tơ vừa rồi chặt đứt cũng không phải là lang nha chiến đao, mà là cổ tay của hắn rồi cho tới giờ khắc này, hắn đã trên nhảy dưới tránh. Chật vật đến cực điểm, đối phương nhưng lại mặt mỉm cười, hai tay lưng đeo, thuần túy dùng linh khí công kích, thành thạo cái này, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật, lại có này âm độc đến cực điểm dị bảo Hàn Nguyên Thái khóc không ra nước mắt, trong nội tâm điên cuồng hét lên. U Vân Quỷ Tần, hung hãn không sợ chết, nhìn thấy chủ tướng bị nhốt, lập tức thét dài liên tục, xúi dục long lang, cùng công chi lục bảo quái nhân hừ lạnh một tiếng, ống tay háo run lên, theo trong tay háo bay ra đến mấy chục khỏa loẹ loẹ tỏa sáng đầu lâu, quay tròn đầy trời loạn chuyển. Những đầu lâu này, nhưng lại dùng kim loại cùng tinh thạch tạo hình mà thành, xảo đoạt thiên công, trông rất sống động, trống rông hốc mắt cùng quai hàm cốt ở trong, thiêu đốt lên xanh mơn mởn quỷ hỏa, bay đến quỷ tần kỵ sĩ trước mặt lúc, oanh oanh oanh oanh vài tiếng, đều nổ bùng, hóa thành ngàn vạn lục hỏa khô lâu, giấy lên một đạo quỷ mỹ bức tường lửa, đưa bọn chúng cùng chủ tướng ngăn ra. Cảm giác đến bức tường lửa trong ẩn chứa yêu dị linh năng, phần đông quỷ tần kỵ sĩ mặc dù còn muốn phi nhào lên, bọn hắn dưới háng long lang tuy nhiên cũng tại từng đợt tê minh chu lên về sau, sùi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, sợ run không thôi, hoàn toàn bị khuất phục rồi chờ té ngã trên đất quỷ tần kỵ sĩ ba chân bốn cẳng đứng lên, cách quỷ hỏa khô lâu nhìn lại, đã thấy đến một bộ bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được hình ảnh bọn hắn trong suy nghĩ bách chiến bách thắng côn. Bằng chi chủ, nguyên anh kỳ trung giai đại cao thủ, tung hoành lũ vân đại thảo nguyên mấy chục năm bắc địa anh hào hàn nguyên thái, cũng là bị một cố như ngốc thiếu hài cốt giống như cực lớn gông xiềng gắt gao trói lại. Ngốc thiếu hai chi cánh thật sâu đâm vào hắn dưới xương sườn, hai móng chăm chú gậy ở hắn xương tì bà, vừa mịn lại dài, che kín răng cưa cổ, cũng cùng hàn nguyên thái cổ dây dưa cùng một chỗ hàn nguyên thái bị này là hình thù kỳ quái gông xiềng gắt gao khóa lại, không thể động đậy, trên mặt biểu lộ thật sự là hoa khoe màu đua sắc, cực kỳ ngoạn mục cái kia lục bảo quái nhân giang rộng ra năm ngón tay, thủ săn hàn nguyên thái đầu. Như diều hâu cha o gà bình thường, đưa hắn nhẹ nhàng nhắc tới, tĩnh. Mịt con mắt màu đen trong nhìn không tới nửa điểm gợn sóng, nhàn nhạt quét mắt quỷ tần kỵ sĩ. Hô hấp tầm đó, hết thể đều kết thúc, hai gã nguyên anh, một cái bị chết cực kỳ bi thảm, một cái sống được chật vật đến cực điểm nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía sở hữu vu man tu sĩ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hô lạp lạp hết thể quỳ dạp xuống đất, không biết là ai cái thứ nhất ngẩng đầu lên. Gào khóc thảm thiết âm thanh liên tiếp, nối thành một mảnh, vang vọng núi rừng linh thiếu thượng nhân linh thiếu lao tổ ngân lang sơn lang vĩ động cao thấp, cung nên linh thiếu thượng nhân pháp giá lão. Tổ, lão tổ, chúng ta khổ trông mong 60 năm, ngài cuối cùng đã về rồi.